Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng đóng kín cửa, rèm cũng kéo, không có một tia sáng nào có thể lọt vào được. Thành ra xung quanh chỉ tối mờ mờ, vì thế tôi không thể nào nhìn ra được trong mắt của Viễn hiện lên tâm tư như thế nào. Tôi chỉ biết mình như một con robot, đưa tay mình lên chạm vào má của Viễn, sau đó chạm xuống cổ, cảm nhận hơi ấm của mình truyền đến tay mình. Tới khi ngón tay chạm vào hàng cúc áo, Viễn vội giữ tay tôi lại, nhổm người ngồi dậy. Anh bảo tôi: "Dậy đi, xuống dưới ăn cơm cùng với mọi người." "Chú xuống trước đi, lát nữa tôi xuống." Một lần nữa anh cố tình xây dựng một vách tường để cả hai có thể nhìn thấy nhau, nhưng không thể vượt qua bức vách băng giá ấy. Tôi không còn gì để nói cũng như đối mặt nữa, nằm xuống chùm chăn kín đầu, chẳng muốn để ý đến anh nữa, cố gắng nhắm mắt lại. Cứ thế tôi ngủ một giấc thật dài cho đến tận chiều mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt cũng là lúc Huy bước vào phòng. Anh mang cho tôi một bát chim hầm thuốc bắc, sau đó hỏi: "Dậy rồi đấy à?" "Ừ." "Sao lại khóc?" "Em có khóc đâu, chỉ là muốn hắt hơi không được nên chảy nước mắt thôi." "Đồ ngốc, gặp chuyện ấm ức gì thì nói với anh, anh giúp em đòi lại công bằng. Sao cứ phải tự mình chịu đựng làm gì?" "Nếu em nói là em chướng mắt người yêu của chú Út, anh có đòi lại công bằng cho em không?" "Em với cô ta có chuyện gì à?" "Em không vừa mắt cô ta nên không thích thôi." Huy không biết chuyện tôi với cô ta xích mích. Thêm nữa, có lẽ mọi người cũng nói với anh ấy về việc bị bỏng này là ngoài ý muốn, nên anh ấy không có hỏi tôi quá nhiều. Tuy nhiên, vì trước giờ anh luôn bao dung tôi vô điều kiện, nên nghe tôi nói vậy, anh cũng không hề cho là tôi vô lý, mà chỉ khẽ cười rồi nói: "Ừ, chúng ta đều không thích cô ta, được chưa? Coi như anh biết điều." "Có được câu trả lời rồi thì dậy ăn đi nào. Mẹ bảo chưa em không ăn cơm, bây giờ gần tối rồi, không thấy đói sao?" "Em không thích ăn chim hầm đâu, mùi vị khó chịu, anh mang xuống đi." "Thế muốn ăn cái gì?" Không hiểu sao khi nghe Huy hỏi mình câu đó, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian bản thân ở nhà của Viễn. Khi ấy mỗi buổi sáng anh đều thức dậy thật sớm để nấu cháo. Lúc thì là cháo trứng, cháo thịt, cháo ruốc, cháo tôm. Tóm lại anh nấu rất ngon. Tôi ăn mấy lần nhưng đã cảm giác nghiện, thật sự muốn tìm lại cái dư vị ấy. Nghĩ đến đó tôi lẩm bẩm bảo với Huy: "Em muốn ăn cháo tôm." "Thích ăn thì bây giờ anh đi nấu, nhưng mà em ngồi dậy ăn một ít thịt đi, như vậy mới lót dạ được." "Vâng." Nhận được cái gật đầu của tôi, Huy lúc này cũng mới rời đi. Tôi thở dài nhìn lên trần nhà, tay cầm điện thoại mở đọc tin nhắn. Người gửi tới là Hiếu. Anh ta nói với tôi là có việc quan trọng nên phải về. Thấy tôi ngủ nên cũng không muốn lên đánh thức tôi, hẹn tôi lần sau sẽ gặp và nói nhiều hơn. Thêm nữa anh ta cũng bảo với tôi là cho anh ta cơ hội, đừng vì Thủy mà làm cản trở cả hai. Đọc những dòng ấy tôi chẳng muốn trả lời, lập tức xóa đi. Mục kết bạn cũng hiện lên lời mời của Thư. Tôi định từ chối, nhưng nhìn thấy ảnh đại diện của cô ta, ngón tay bỗng chốc khựng lại. Tấm ảnh này cô ta chụp ở một căn phòng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải căn phòng này là căn phòng ở trong nhà của Viễn. Thế này là thế nào? Anh đưa cô ta về nhà của anh rồi sao? Những thứ có trong căn phòng đó là anh chuẩn bị cho cô ta sao? Càng nghĩ tôi càng thấy rối, những ngón tay vô thức siết lại, lồng ngực khó chịu vô cùng. Tôi không biết cô ta có biết được tôi thích anh hay không, nhưng thái độ của cô ta đã quá rõ ràng. Cô ta ghét tôi, không muốn tôi gần gũi với Viễn hay là tiếp xúc với anh, cho dù là với thân phận chú cháu. Lời mời kết bạn này vừa mới được gửi cách đây mấy tiếng. Tôi tin chắc không phải là do cô ta tự nguyện, mà cô ta muốn khiêu khích tôi. Cô ta muốn tôi nhìn thấy bức ảnh này để biết được cô ta đã từng đến nhà anh, ở nhà anh. Đối với anh bây giờ có một vị trí vô cùng quan trọng. Vì chuyện bức ảnh mà tâm tình của tôi lại trở nên khó chịu. Bát cháo Huy cất công làm cho ngon như vậy, ăn vào vẫn chẳng cảm nhận được gì, cứ như là uống nước lã vậy. Nhạt, đúng, nhạt giống như cuộc đời của tôi vậy. Sang tuần Viễn đưa thư trở về nội thành, tôi vì vết thương ở chân nên được anh đặt cách cho nghỉ đến khi nào khỏi thì đi. Thành ra vẫn chưa phải quay lại. Suốt 10 ngày, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bởi việc ăn và ngủ. Thì thoảng sẽ chống nạng đi ra vườn hoa, ngồi ở chiếc xích đu vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Anh không trở về, Huy cũng bận việc. May mắn là có ông nội và dì Bình nói chuyện. Nếu không, tôi thật sự không biết mình sẽ trải qua những ngày tháng tẻ nhạt này như thế nào. Buổi chiều đang ngồi làm việc qua máy tính, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn của Viễn gửi đến. Anh bảo tôi đừng uống cà phê quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, muốn cười cũng không cười nổi. Cũng chẳng biết mình nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Cuối cùng chỉ nhắn lại mỗi một chữ ừ, sau đó tiếp tục lao đầu vào công việc. Mà ở bên kia, Viễn cũng không nhắn cho tôi thêm một lời nào nữa. Dường như anh bận, hoặc là anh thấy chán ghét cái thái độ của tôi. Đến tối cả nhà quây quần ngồi cùng nhau ăn cơm, ông nội quay sang hỏi tôi. Cháu với cậu Hiếu kia thế nào? Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau đấy chứ? Bọn cháu cũng không nhiều ạ, anh ta cũng bận mà cháu cũng thế. Ông thấy cậu ta là một người chính trực, tốt đấy. Cháu cứ thử tìm hiểu xem sao. Hôm nay vào nội thành, cậu ấy bỏ cả công việc để chạy đi tiếp đón ông. Cũng đủ hiểu là tâm tư cậu ấy dành cho cháu như thế nào. Dạ vâng ạ. Vũ này, chuyện cũ qua rồi cứ để nó qua. Bây giờ cuộc sống của cháu có mọi người. Chúng ta đương nhiên sẽ tìm cho cháu một người đàn ông tốt thích hợp với cháu. Cháu không cần phải lo được lo mất. Dù thế nào cả nhà cũng sẽ bảo vệ, không cho ai bắt nạt cháu, hiểu không? Hôm nay ông nội đặc biệt nói nhiều như vậy, chứng tỏ ông đối với Hiếu rất hài lòng, muốn tôi cùng với anh ta thành đôi. Có lẽ hôm nay anh ta đã nói cái gì đó với ông, tôi phải gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng một lượt mới được. Cứ như thế này thì sẽ càng rắc rối hơn mất. Nghĩ đến điều ấy, tôi không nói gì về chuyện của mình với Hiếu nữa, chỉ đáp lại một từ vâng ạ, sau đó lại cúi đầu ăn. Ông nội nhìn thái độ của tôi thì khá hài lòng, lại quay sang bảo với bố tôi. Từ hôm nọ đến nay, con với thằng Út có liên lạc với nhau không? Ta nghe nói nó lại đi công tác ở bên Mỹ rồi hả? Vâng, con thấy bảo công ty của chú ấy giờ đang phát triển chi nhánh, nhiều dự án hợp tác quan trọng không thể vắng mặt được. Dự án, ngày nào cũng dự án, nó đúng là làm ta tức chết mà. Sao ta lại đẻ ra một thằng cứng đầu cứng cổ như thế cơ chứ? Kìa bố, công ty của chú ấy giờ là một trong những công ty nằm trong top phát triển toàn cầu. Gánh nặng trên vai cũng không phải là nhẹ đâu ạ. Dưới chú ấy còn bao nhiêu nhân viên đó bố? Tôi không quan tâm chuyện công ty của nó như thế nào. Tôi chỉ quan tâm là nó bao giờ chịu kết hôn, dẫn người ta về nhà. Quen nhau cũng bao nhiêu năm, vậy mà cứ nhắc đến kết hôn là lại im lặng. Còn có biết hôm nay bố gặp cái thư, sắc mặt nó tệ như thế nào không? Nó khóc vì thằng Viễn nhà mình đấy. Mẹ tôi đang ăn nghe thấy vậy thì hỏi ngay. Sao lại khóc hả bố? Không phải chú Viễn và em ấy tình cảm vẫn tốt đẹp hay sao? Tốt cái gì mà tốt? Nó làm con gái nhà người ta đau lòng chết đi sống lại kia kìa. Con không hiểu. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà lúc trở về Hà Nội nó nói với cái thư là cả hai đứa nó sẽ không có chuyện kết hôn. Còn bảo với cái thư là nó không hề yêu cái thư. Từ đầu đến cuối chỉ coi là bạn bè. Đúng là thằng cứng đầu. Hai đứa nó hợp nhau như thế. Cái thư cũng là nhà gia giáo. Ấy thế mà nó dám. Chuyện này thật sự làm cho ông nội của tôi tức giận. Bố mẹ tôi nghe xong cũng ngẩn người nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì hết. Còn tôi cũng sốc lắm. Tuy nhiên tôi không muốn tham gia vào câu chuyện này. Chỉ sợ không may mình nhỡ mồm sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Tới lúc ấy có 10 cái miệng cũng không biết giải thích làm sao để cho họ hiểu. Chỉ là tôi không ngờ vào khoảnh khắc ấy, mẹ tôi lại quay sang tôi hỏi. Vũ, chuyện này của chú Út, con có biết không? Con không. Mẹ cũng biết là con không thân thiết với chú ấy. Làm sao con biết được chuyện của chú ấy chứ? Hay là chú ấy vì vụ con với Thư bị bỏng cho nên mới đá người ta? Con thấy không phải đâu. Chuyện đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đâu thể coi là lý do cơ chứ. Chuyện lần đó tôi biết là cô ta cố tình, nhưng vì người trong nhà thì không ai nghĩ đến trường hợp ấy. Bây giờ nếu Viễn vì lý do đó mà chia tay với cô ta thì nghĩ cũng tội thật đấy. Nhưng cũng là do cô ta đáng đời thôi. Dù anh không yêu tôi thì anh cũng coi tôi là cháu. Làm gì có chuyện anh để cho người khác tác oai tác quái ở trong chính ngôi nhà của mình. Cô ta bị như bây giờ cũng là do bản thân cô ta tự mình gây nên mà thôi. Nghĩ đến điều ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi trở về phòng định lấy điện thoại nhắn tin cho Viễn, thì chợt phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ cùng với mấy tin nhắn gửi đến. Mặc dù bên kia không nói là ai, nhưng đọc lướt qua một lượt, tôi cũng đoán ra được là Thư. Cô ta muốn hẹn tôi để nói chuyện. Tất nhiên tôi chẳng rảnh nên từ chối luôn. Ai ngờ cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, ấn máy gọi lại. Khi thấy tôi nhận cuộc gọi liền nói: tôi chỉ muốn hỏi Vũ một số chuyện thôi, sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của Vũ đâu. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện qua điện thoại cũng được. Cô Thư, tôi thật sự không rảnh lắm. Chuyện này tôi nghĩ chúng ta gặp nhau sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, nói qua đây thật sự không tiện lắm. Tôi chẳng muốn vòng vo với cô ta, cũng chán ghét việc phải nghe cô ta giả tạo, nên trực tiếp xé rách bức màn cô ta tạo nên khó chịu. Tóm lại là cô muốn nói chuyện gì với tôi? Là chuyện của tôi với anh Viễn, tôi nghĩ chúng ta cần thẳng thắn nói với nhau. Thật kỳ lạ, chuyện của hai người thì có liên quan gì đến tôi? Cô Thư, cô hình như tìm nhầm người rồi. Đoán chừng đầu dây bên kia, người phụ nữ này tức tối lắm. Có khi còn ước nếu tôi ở ngay trước mặt cô ta sẽ tặng cho tôi mấy cái bạt tai ấy chứ. Tuy nhiên cô ta vẫn biết được mình cái gì nên làm và không nên làm, vì thế vẫn ngọt nhạt giải thích với tôi. Chuyện bị bỏng lần trước, tôi không biết là Vũ nghĩ thế nào, nhưng thật lòng tôi không hề cố tình có ý làm vậy. Cô đã nói với mọi người là cô lỡ tay rồi, cô giải thích với tôi làm gì chứ? Tôi muốn Vũ nói với anh Viễn giúp tôi một câu, giải thích để anh ấy hiểu là tôi không hề cố tình. Cô với chú ấy cãi nhau về chuyện này. Anh ấy nghi ngờ tôi. Tôi im lặng, không ngờ rằng lời suy đoán của mẹ tôi là đúng. Viễn thật sự gạt Thư ra khỏi là vì lý do liên quan đến tôi. Nhưng mà không phải anh với cô ta hiểu nhau lắm sao? Sao anh lại xử sự như vậy? Rốt cuộc trong tâm tư của anh nghĩ cái gì vậy? Sao anh không cho tôi nhìn ra dù chỉ là một chút chứ? Không thấy tôi nói gì, Thư lại rốt ruột hơn. Cô ta bảo tôi: Vũ, cô giúp tôi được không? Tôi biết cô với anh Viễn thân thiết với nhau, anh ấy cũng quý cô nhất nhà, chỉ cần cô nói một câu là anh ấy sẽ nghe theo. Chú ấy đâu phải là con trai của tôi. Tôi thở dài, cũng chẳng từ chối hay là đồng ý với Thư, nói tiếp: tôi nghĩ vẫn là cô nên gọi điện cho chú ấy, hoặc là đi tìm chú ấy để giải quyết khúc mắc của hai người. Như thế mới thể hiện được sự chân thành. Nói xong những lời này, tôi không đợi Thư trả lời nữa, có chút bực bội tắt điện thoại đi. Tắt xong cảm thấy trong người vẫn không thể nguôi đi được cơn giận. Tôi không làm sao được nên lại lấy thuốc lá cầm đi ra ngoài ban công hút. Lúc này trời đã tối, lại lất phất mấy hạt mưa nên thời tiết có một chút lạnh. Tôi bất giác run người, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía khoảng sân trống. Mỗi lần Viễn về, anh đều để xe ở đó. Mấy cây hoa hồng trong vườn cũng là do anh đi mua giống. Dì Bình bảo với tôi là có một khoảng anh ở nhà lâu, đa phần thời gian đều là anh chăm sóc nên chúng mới tốt và đẹp được như thế này. Tiếc là mấy ngày nay nó cũng bị tôi hái quá nhiều rồi. Khẽ rủ mắt xuống nhìn điếu thuốc còn lại một nửa trên tay mình, tôi mím môi, lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Viễn. Cũng chỉ là gửi, không có một lời nhắn nào, ai ngờ anh lại trả lời ngay. Vẫn chưa chịu cai à? Đọc mấy tin ấy tôi bất giác cười nhẹ, không hề trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nói. Hôm nay tôi vui nên hút một điếu. Vì chuyện gì? Vì chú không ở bên cô ta. Ở nhà thêm mấy hôm nữa, vết thương cơ bản đã khỏi nên tôi cũng trở về Viễn An để tiếp tục công việc. Còn Viễn thì vẫn đi công tác chưa trở về. Vì thế cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Chỉ đơn giản là nói với nhau một vài câu qua điện thoại. Có điều tần suất vẫn không có nhiều. Khi thì là anh bận, khi thì là tôi bận. Thành ra lúc đọc được tin nhắn, đối phương cũng chẳng thể trả lời được ngay. Cứ như thế, những ngày tháng vùi đầu vào công việc kéo dài cả một tháng. Tôi chẳng muốn về nhà để đối diện với bốn bức tường im lìm, nên toàn tăng ca đến tận nửa đêm mới về. Hôm nay cũng vậy. Mặc dù đã trang điểm kỹ, nhưng đồng nghiệp vẫn nhận ra sự mệt mỏi của tôi. Họ lo lắng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Cuối cùng cũng có một người tên là Hà bước đến đưa cho tôi một cốc cà phê nóng, rồi hỏi tôi. Tôi nghe nói đêm qua cô ở lại tăng ca đến khuya à? Có một số việc chưa giải quyết xong nên là ở lại làm nốt thôi. Mà có việc gì sao? Tôi... Hà ngập ngừng, tôi nhìn biểu cảm của cô ấy. Đoán chừng là cô ấy có chuyện gì đó muốn nói với mình nên hỏi lại. Cô có chuyện gì sao? Thật ra, có chuyện gì thì cô cứ nói, tôi vẫn còn bận nhiều việc lắm. Lúc này Hà cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, thì thầm đủ cho tôi nghe thấy. Mọi người trong công ty đang bàn tán về cô. Họ bảo là... Là gì? Bảo cô mồi chài bỏ bùa chủ tịch, cho nên mới khiến cho chủ tịch nhân nhượng để cho cô lên phòng y tế. Họ còn nói mấy clip ngày trước của cô bị tung lên mạng, họ vẫn còn truyền nhau xem. Bây giờ gần như tất cả đều đã biết hết rồi. Thế cô có xem không? Tôi xem được cũng chẳng sao. Đến thời điểm này, những lời bàn tán hay những lời nói xấu kia đối với tôi không đủ sức ảnh hưởng hay suy sụp. Căn bản tôi cũng đâu có để ý. Dù không phải là Viễn An thì cũng là một nơi khác. Để mà nghĩ thì chắc tôi phải nghĩ hết cả một cuộc đời này rồi. Thấy tôi bình thản đáp lại như vậy, Hà dường như không dám tin vào thái độ của tôi nên hỏi lại. Chẳng nhẽ cô thật sự không biết là họ làm như vậy là vì cái gì sao? Họ nói xấu cô, xác định sau này cô làm ở đây sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy. Chưa kể ngày đó cô còn gây gổ với Lễ Tân, e là chị gái cô ta sẽ không để cô suôn sẻ đâu. Cô ta lợi hại đến như vậy à? Đúng thế. Chị ta là giám đốc phòng kế hoạch, nổi tiếng là người không dễ chọc vào. Rất được lòng chủ tịch vì làm việc chuyên nghiệp và đạt được nhiều kết quả tốt. Cũng vì lẽ đó mà khi chị ta thù ai hay ghét ai, thì chị ta sẽ sẵn sàng làm mọi cách để trù dập xuống. Có vẻ tất cả mọi người ở phòng này đều không ưa gì cái người giám đốc bộ phận kia. Cho nên khi nhắc đến chị ta, ai nấy cũng bày ra vẻ vô cùng khó chịu. Tôi quan sát bọn họ một lượt, cũng không có ý định bàn tán gì về vấn đề này cả. Tuy nhiên tôi cũng khá là tò mò về người phụ nữ kia nên liền cất giọng hỏi. Chị ta tên là gì? Làm ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ? Chị ta tên là Loan, hơn chủ tịch khoảng 5-6 tuổi. Nghe nói là có giao tình với nhau từ lúc ở bên Mỹ. Với cả hình như em gái của chị ta cũng đang quen với chủ tịch hay sao ấy. Ý cô nói là cái cô Lễ Tân đó? Không phải, là một người em gái khác. Nhưng mà cô ta không có làm ở đây. Một người khác nghe vậy cũng thêm vào. Nói mới nhớ, tôi thấy phòng kế hoạch truyền tai nhau rằng cái người phụ nữ giấu mặt trên báo với chủ tịch là em gái của chị ta đó. Tuy nhiên vì là tiểu thư nhà giàu nên bưng bít kỹ lắm, ít người biết mặt. Sao là vậy à? Thông tin này tôi cũng mới được nghe, còn chưa biết là thực hư như thế nào nên không bàn tán gì nhiều. Tuy nhiên nếu sự thật Thư là em gái của cái người giám đốc Loan kia, thì e rằng từ giờ về sau chắc chắn tôi sẽ phải trải qua một trận cuồng phong rồi. Nhất là khi không có Viễn ở công ty, thì chị ta càng lộng quyền hơn. Nhân chuyện này tống cổ tôi khỏi, nhưng mà đấy cũng chỉ là giả thuyết, bởi tôi cũng không biết là Thư có kể xấu về tôi hay không. Ở bên cạnh, mọi người vẫn không ngừng thủ thỉ về sự độc đoán và nghiêm khắc của giám đốc Loan. Tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi. Chị ta làm cái gì mà mấy người sợ đến mức mất mật như thế? Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn, họ bảo tôi. Cô vào đây làm mấy tháng rồi mà vẫn không biết gì về chị ta sao? Tôi đâu có rảnh đi hóng chuyện. Cả công ty chẳng ai muốn dây vào chị ta, thì để cô hiểu là chị ta đáng sợ như thế nào rồi. Thời gian trước, có mấy lễ tân mới xin vào làm việc, chẳng biết gây gổ gì với em gái chị ta, mà mấy ngày sau đã bị đuổi việc rồi. Phòng thư ký chúng ta không thuộc vào sự quản lý của chị ta, nhưng chị ta vẫn dùng cái quyền cấp trên đi lên kiểm tra như cơm bữa đấy. Nhất là khi không có chủ tịch và trợ lý Vĩnh ở công ty, thì cái công ty này chẳng khác gì là công ty chị ta mở ra hết. Tôi cười như không cười, cũng chỉ bình luận duy nhất thêm một câu đó rồi thôi. Sau đó yên lặng lắng nghe tiếp câu chuyện của mọi người kể. Nếu thật sự không đơn giản, chắc thủ đoạn của cô ta so với mấy người ở đài truyền hình cũng giống nhau, có thể bất chấp làm mọi thứ, nên mọi người dặn tôi đề phòng cũng không phải là thừa. Tuy nhiên trải qua một lần vấp ngã, trải qua sự rèn luyện của Viễn, nếu tôi không mạnh mẽ lên được một chút, há chẳng phải là làm anh mất mặt hay sao? Nghĩ đến đó tôi gật đầu với đồng nghiệp, ngụ ý như là muốn cảm ơn vì họ đã nhắc nhở mình. Buổi tối tôi không tăng ca mà cùng Thủy đi ăn. Lúc đến nơi tôi mới biết là cô ấy không chỉ đi một mình mà còn đi cùng với một người khác. Người này là một giám đốc công ty kiến trúc ở trong thành phố, dường như là người quen của cô ấy, vì tôi thấy họ nói chuyện khá là thoải mái. Đối phương cũng biết cách pha trò nên suốt cả buổi, cuộc nói chuyện diễn ra khá là suôn sẻ. Thủy hỏi tôi, công việc ở Viễn An thế nào, sang đó có ai bắt nạt cô không đấy? Cô đoán xem. Chắc là có, nhưng mà làm gì có chuyện cô dễ dàng nhún nhường họ, đúng không? Biết thân biết phận. Tôi nhún vai, nhàn nhạt đáp lại. Thủy rót cho tôi một cốc rượu. Cô ấy à lên một tiếng. Nhiều người đàn ông bên cạnh đi ra order thêm ít đồ. Sau đó quay sang bảo với tôi. Thế nào? Thế nào cái gì? Thì người tôi dẫn đến đây, cô thấy thế nào? Thấy bình thường, không có hứng thú cho lắm. Tôi thở dài cũng không có câu nệ gì hết. Đàn ông với tôi bây giờ là một thứ không quan trọng, cho nên tôi không thể nhận ý tốt này của cô rồi. Biết ngay là cô sẽ nói thế mà, tôi nói cho cô biết. Năm nay cô bước sang tuổi 28 rồi. Cô cứ định vậy cả đời, không tìm cho mình một người đàn ông để dựa dẫm vào à? Anh Danh ấy, mặc dù công ty không lớn, nhưng nhân cách thì đảm bảo là một người tử tế. Cứ thử tìm hiểu xem sao. Cô làm bà mối từ bao giờ đấy? Đâu phải ai muốn tôi làm bà mối cũng được. Thủy khẽ cười, cô ấy liên tục rót rượu ra cốc cùng với tôi cạn ly. Vừa ăn vừa uống, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Tôi định hỏi cô ấy về mối quan hệ của cô ấy và Hiếu. Thế nhưng lúc này đầu đau quá, thêm một phần bản thân cũng trở nên say, nên tôi quyết định để lần sau vậy. Cứ thế đến khi gần tàn, tôi thấy trong người bỗng dưng nóng bừng, nên đành phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng cho dù có rửa rất nhiều lần, tôi cũng không thấy cơn nóng ấy giảm đi được một chút nào cả. Ngược lại, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò quanh vậy. Cái cảm giác này, tôi biết nó là gì. Tôi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Thủy đến đón mình. Có điều bàn tay lại cứ run rẩy không cầm nổi, thậm chí còn đánh rơi cả xuống đất. Cả người mềm nhũn trượt xuống hành lang tối vắng lặng. Đúng lúc này, chẳng biết có phải tình cờ hay không, mà cả người tôi bỗng dưng được Danh ôm lấy. Anh ta một tay ôm lấy tôi, một tay lấy điện thoại ra gọi, vừa đi vừa nói. Cô ta bây giờ không biết gì rồi. Việc tiếp theo của tôi là gì? Cô có chắc là chỉ cần quay lại video và chụp ảnh thì sẽ tống tiền được cô ta không? Vụ việc lần trước cô ta còn lật thuyền được, những kẻ đắc tội với cô ta đều đã vào tù rồi đấy. Tôi không muốn kết cục của tôi cũng như thế đâu. Được rồi, tôi nói cô biết. Chúng ta bây giờ đều cùng một chiến tuyến rồi. Nếu cô phản tôi thì tôi cũng không ngại tung hê lên hết tất cả đâu. Nghe những lời ấy, tôi thật sự muốn vùng lên để chửi bọn họ, thậm chí muốn lao ra tìm Thủy để chất vấn cô ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng cố đến mấy cũng không được nữa. Người tôi lúc này không khác gì một sợi bún, một cái nhấc tay cũng khó khăn, thì nói gì đến việc chạy lao ra khỏi nơi này để cứu lấy mình. Tôi không ý thức được nữa, người nóng bừng bừng, chỉ sợ một cái động chạm của đối phương sẽ làm cho bản thân mất kiểm soát mà trở nên trơ trẽn không còn liêm sỉ. Tôi cố gắng tìm lấy sự tỉnh táo nhưng càng cố gắng càng không được, ngược lại còn bị phản tác dụng, mỗi lúc một trở nên đáng sợ. Thế rồi sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết mình lại bị giằng lại bởi một cánh tay cứng rắn khác, được người đó ôm chặt vào lòng dẫn đến một căn phòng. Chưa hết, tôi còn nhận ra một điều ở trong vòng tay ấy. Đột nhiên tôi có cảm giác bình yên đến lạ, bình yên kiểu giống như cả một cuộc đời này tôi không còn phải sợ những sóng gió giông tố nào nữa. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm mình, cánh mũi cọ lên cọ xuống u mê ngửi mùi thơm từ chiếc áo sơ mi trắng của người đó. Nhận ra được sự quen thuộc, miệng tôi mấp máy đầy thống khổ. Chú, tôi nóng quá, tôi... Vừa nói tôi vừa đưa tay lên sờ soạng khắp lồng ngực săn chắc ấy. Mỗi một lúc một thêm dùng lực. Viễn khựng người, anh túm lấy cánh tay của tôi ngăn lại hành động cản rỡ đó. Ngữ điệu mang theo một chút âm u cất lên. Đừng làm loạn, ở đây chỉ có tôi với chú, sẽ không ai biết được hết. Tôi lẩm bẩm trong người lúc này bức bối khó chịu vô cùng, nên khi bị Viễn giữ tay lại không cho nhúc nhích, tôi bắt đầu muốn phát cáu. Tôi ngẩng đầu trừng mắt với anh, trong cơn mơ màng lần nữa nói ra những lời quá phận. Chú không muốn ngủ với tôi sao? Khoảnh khắc ấy tôi chẳng phân biệt được nổi đâu là đúng đâu là sai. Chẳng còn tâm trí nào nghĩ về việc mình phải tách anh ra, thậm chí cũng chẳng muốn nghĩ đến mối quan hệ chú cháu này. Tôi chỉ biết lúc này tôi muốn làm mọi cách để ngọn lửa nóng trong người nhanh chóng được dập tắt, để sự khó chịu này đừng dày vò tôi nữa, bởi tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nó nữa rồi. Đi bệnh viện. Tôi không đi. Tôi nói là đi bệnh viện. Thay vì đưa tôi đi bệnh viện, sao chú không giúp tôi luôn đi? Nói xong tôi lại quàng tay ôm lấy cổ Viễn, há miệng cắn vào ngực anh, dùng hết lực còn lại đẩy anh xuống giường, tay lộn xộn muốn cởi áo mình xuống. Hành động này chẳng khác gì tự dâng mình vào miệng cọp. Tôi tin chắc là bất cứ người đàn ông nào gặp phải cũng sẽ không bỏ qua, nhưng Viễn thì lại hoàn toàn ngoại lệ. Anh không hôn tôi, cũng không làm trò gì quá đáng, mà suốt cả một đêm ấy giằng co với tôi. Tới khi tôi mệt lả thì đưa tôi trở về nhà của mình, sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra và truyền nước. Trải qua một cơn mộng mị suốt một đêm dài, sáng hôm sau tôi cuối cùng cũng tỉnh. Đầu tiên tôi phát hiện cả người mỏi nhừ giống như bị đánh, sau đó là Viễn bước từ nhà tắm ra với một chiếc khăn ướt trên tay. Nhìn thấy tôi tỉnh, anh không để lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào. Còn tôi thì đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, sâu chuỗi nó, đến khi xác định không còn mơ màng gì, bấy giờ bản thân mới à lên một tiếng hỏi. Chú đưa tôi về đây đấy à? Viễn không trả lời câu hỏi đầy thừa thãi này của tôi. Anh bước đến đặt chiếc khăn lạnh lên kệ đầu giường hỏi. Muốn ăn gì? Cháo hay là súp hải sản? Gì cũng được, tôi không có kén ăn. Ừ. Mà sao chú về sớm vậy? Tôi còn tưởng là đến cuối năm chú mới về chứ. Có việc. Vậy à? Tôi không đề cập gì đến chuyện của ngày hôm qua. Cũng không có suy nghĩ là sẽ nói cho Viễn biết. Dù sao thì nó cũng là chuyện riêng của tôi với Thủy. Chỉ là khi tôi muốn tránh đi thì Viễn lại kéo lại. Anh hỏi tôi. Chuyện hôm qua là thế nào? Không thế nào cả. Tôi uống say không biết trời đất là gì. Bị người ta lợi dụng. May là có chú đến kịp thời nên thoát được một kiếp nạn. Lần sau đừng có buông thả bản thân như thế. Bị một lần rồi mà vẫn không biết bản thân nên cẩn thận hơn à? Là sơ suất của tôi. Thái độ của Viễn lúc này thể hiện ra anh đang tức giận, cho nên tôi cũng không có dám đôi co lời qua tiếng lại, tránh cho việc cả hai trở nên bất hòa. Còn về chuyện hôm qua, cả hai chúng tôi đều cùng nhau uống say mềm. Sau đó cô ấy gọi lễ tân mang tới 2 ly nước chanh muối, chúng tôi mỗi người 1 cốc. Nếu không phải là láng máng nghe được cuộc điện thoại của tên danh đó, thì tôi thật sự không dám tin Thủy lại có thể đối với tôi như vậy, căm ghét tôi như vậy. Nghĩ đến danh, tôi lại hỏi Viễn. Tên hôm qua đang ở đồn công an, hắn khai là bị người khác thuê. Vậy người thuê là ai? Không nói, nhưng theo trợ lý Vĩnh điều tra được, hắn có một công ty nhỏ, nhưng vì làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả nợ. Kẻ thuê hắn bảo với hắn, chỉ cần có video lên giường với cháu, sẽ tống tiền được cháu nên hắn làm. Vậy chú có biết hắn nợ bao nhiêu không? 30 tỷ. 30 tỷ? Thật không ngờ tôi cũng có được cái giá như thế này, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Tôi nhàn nhạt buông lời, có điều lúc này chẳng còn tâm trạng nào để cợt nhả nữa nên lại bảo Viễn. Chuyện này chú đừng nói gì với bố mẹ của tôi, nếu họ biết họ lại lo lắng. Nếu không muốn người khác lo lắng thì hãy tự biết bảo vệ bản thân đi, đừng lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, nhưng thực tế lại chẳng làm được cái gì nên hồn. Không phải là tôi còn có chú sao? Lúc tôi gặp chuyện không may đều là chú giang tay giúp đỡ tôi. Chú Út, chúng ta như thế này gọi là có duyên đấy. Chú thấy đúng không? Trịnh Hạ Vũ. Được rồi, chú đừng có gọi cả họ tên cúng cơm của tôi ra như thế chứ. Tôi vẫn còn đang ngồi ở trước mặt của chú đây này. Dậy đi. Sau khi im lặng một hồi, Viễn cũng quyết định đi ra ngoài. Xuống dưới bếp là một người đàn ông nội trợ. Ăn xong bữa sáng anh có việc phải đi. Tôi ngồi ở phòng khách, suy nghĩ một hồi cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Thủy hỏi cô ấy. Bây giờ cô đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút. Tôi đang ở đài truyền hình. Vậy gặp nhau ở căng tin. Thủy, tôi đợi cô. Nói xong tôi cũng cầm lấy chìa khóa mà Viễn để lại cho mình, lái xe đi đến thẳng đài truyền hình. Lúc này dưới căng tin hầu như không có người. Tôi chọn lấy một bàn trong góc, vừa uống cà phê vừa đợi Thủy giải quyết nốt công việc. Mất khoảng nửa tiếng cô ấy cũng xuống. Nhìn thấy tôi từ xa, bước chân cô ấy hơi khựng lại, giống như kiểu không dám tin tôi vẫn còn lành lặn vậy. Đến khi ngồi xuống đối diện, ngữ điệu cũng mang theo một chút ngập ngừng. Cô ấy hỏi tôi, có chuyện gì mà cô hẹn gặp tôi vội thế? Tôi không vội trả lời, hỏi ngược lại Thủy. Cô uống gì tôi gọi cho cô? Một ly nước cam là được rồi. Được, vậy thì một ly nước cam. Tôi gật đầu vẫy tay gọi phục vụ order đồ uống mang đến. Trong khoảng thời gian đó tôi hầu như không hề lên tiếng nói gì. Mãi cho tới khi cốc nước cam được đưa ra, bản thân mới mỉm cười nói tiếp. Cô uống đi, trong này không bỏ thuốc đâu. Quả nhiên sau câu nói này của tôi, Thủy chột dạ, chiếc thìa chạm mạnh vào cốc kêu keng một tiếng chói tai. Khi cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, đối diện với sự nghiêm túc của tôi vẫn giả bộ như không hề biết chuyện gì, hỏi ngược lại. Vậy cô có bỏ thuốc vào đây không? Cô nghĩ tôi hèn hạ như vậy? Tôi cười khẩy, lúc này cũng không muốn diễn kịch kéo dài thời gian với Thủy nữa, nên trực tiếp đi vào vấn đề luôn. Nói đi, vì sao lại hạ thuốc tôi? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Hạ Vũ hay là cô vẫn chưa tỉnh rượu, nên trí nhớ nhầm lẫn tôi với ai? Mới có một đêm mà cô đã quên luôn cái việc mà cô xúi người khác làm rồi à? Quên thật thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Để rồi sau đó cô xem lại xem cô còn xứng đáng với mấy chữ đồng nghiệp thân thiết với tôi hay không. Thủy nghe tôi nói vậy thì giật mình. Cô ấy buông chiếc thìa ra khỏi, môi run rẩy kinh hãi như thể mình vừa nghe thấy một vụ giết người thảm hại, mà nạn nhân đây là tôi vậy. Ánh mắt long lanh đột nhiên ảm đạm, cô ấy không dám nhìn tôi, mà tôi lúc này thì cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cô ấy mở lời chính miệng thừa nhận. Thế nhưng chờ thật lâu, người ở đối diện vẫn không mở miệng nói tiếng nào, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc cười nhạt, đưa tay lên vén sợi tóc xoa chiếc gò má của mình rồi nói. Chúng ta làm cùng với nhau bao nhiêu năm, tôi cứ tưởng là cô hiểu được là tôi sẽ không bao giờ đụng vào người yêu của bạn bè. Nhưng mà không ngờ cô cũng giống mấy kẻ ấu trĩ ngoài kia, tự mình huyễn hoặc rồi coi tôi như cái gai trong mắt. Nhìn vẻ mặt tươi cười như không của tôi, Thủy không nói gì. Còn tôi thì thật sự tức giận, từng câu từ giết qua kẽ răng. Nói đi, tại sao cô dám gài bẫy tôi, hủy hoại danh dự của tôi? Tôi không có hạ thuốc cô. Không có, tôi cười khẩy, nụ cười lạnh đến mức muốn giết người luôn rồi. Cuộc nói chuyện của cô với tên danh đó tôi đều đã nghe được hết rồi, cô còn muốn chối. Chính cô là người bảo hắn chỉ cần quay lại clip ngủ với tôi thì sẽ tống tiền được tôi 30 tỷ, không phải sao? Lúc này tôi thật sự hận không thể cầm cốc sữa trên bàn hất vào mặt cô ấy, hoặc là bản thân lao vào tặng cho cô ấy mấy cái bạt tai để cho cô ấy hiểu được cô ấy sai như thế nào, cô ấy đạp đổ sự tin tưởng của tôi dành cho cô ấy như thế nào. Tôi cũng đau lòng, cũng hụt hẫng vì không nghĩ đến mối quan hệ bản thân tưởng chừng nó là rất tốt, đến cùng hóa ra cũng chỉ là xây lên bởi một sự giả tạo đầy chuyên nghiệp. Nghĩ tới đó tôi không nhịn được mà nói. Tình cảm của tôi với cô cũng chỉ đáng giá 30 tỷ thôi à? Hay là ngay từ đầu nó vốn dĩ không hề đáng giá một xu nào? Khi nói ra xong những lời này, tôi còn nghĩ là Thủy sẽ giống như vừa nãy, tiếp tục diễn và tiếp tục chối cãi cơ. Nhưng mà không phải, cô ấy đã trực tiếp ngả bài. Cái gì mà khóc lóc, cái gì mà cầu xin tha thứ, hoàn toàn đều không xuất hiện. Bạn sao? Thật nực cười. Cô nghĩ tôi sẽ làm bạn với một kẻ mà tôi căm ghét à? Không, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi cô là bạn. Chưa bao giờ. Thế à? Đúng, tôi ghét cô, cực kỳ ghét cô. Cô vào đài truyền hình, không phải cố gắng chạy đua cũng được chủ nhiệm cùng với sếp cất nhắc. Những chuyên mục quan trọng đều thuộc về cô, giải thưởng đều thuộc về cô. Còn tôi ở bên cạnh cô lúc nào cũng giống như một cái bóng. Không ai thèm nhìn tôi đến một lần. Không ai cho tôi lấy một cơ hội. Hào quang vây quanh cô, những người khác tìm đến tôi cũng chỉ vì muốn thông qua tôi để nói chuyện với cô. Nói chuyện với cô là cô cướp hết mọi thứ của tôi. Tôi chưa bao giờ cướp của cô bất kỳ cái gì hết. Cô đừng tự biến mình thành một kẻ không có lý lẽ giống đám người kia. Nhưng những cái gì tôi muốn nó đều thuộc về cô. Công việc thì thôi đi, nhưng đến người tôi yêu cô cũng cướp. Cô không thấy mình là một kẻ rất đáng ghét sao hả? Tôi yêu anh ấy như thế, tôi vì anh ấy nhiều như thế. Nhưng anh ấy lại chỉ nhìn về cô, bắt tôi phải đối tốt với cô thì mới bố thí sự quan tâm cho tôi. Lúc cô gặp nạn, cô có biết tôi đã hả hê như thế nào không hả? Tôi ước gì cô sẽ mất hết tất cả. Cô ngồi tù, cô bẩn thỉu, như vậy anh ấy sẽ không nhìn về phía cô nữa. Nhưng thật không ngờ, cô lại cao tay hơn tôi tưởng. Môi trài được chủ tịch Viễn An đứng ra chống lưng, rồi cả người của thanh tra thành công tẩy trắng. Thủy, tôi đã tính từng đường đi nước bước, tôi đã rất cẩn thận. Cô được như bây giờ cũng là do cô may mắn mà thôi. Sự căm ghét và thù địch của Thủy dành cho tôi bây giờ cuối cùng cũng được bộc lộ. So với Hoài Thu hay là những người khác thì cô ấy cao tay và kiên nhẫn hơn gấp nhiều lần. Ngay từ đầu cô ấy đã không ưa gì tôi nhưng vẫn ngọt nhạt làm bạn với tôi, tỏ ra lo lắng cho tôi, chăm sóc tôi, không để cho tôi phát hiện ra gì bất thường. Thử hỏi mấy người ai làm được như thế. Tôi nên dành cho cô ấy lời khen ngợi vì sự thông minh, hay là tức tối cho cô ấy một cái tát vì đã giả tạo quá lâu như vậy? Không thể diễn tả nổi được cảm xúc của mình lúc này là gì. Tôi siết chặt tay cầm cốc cà phê của mình hỏi lại cô ấy. Đừng nói với tôi những chuyện xảy ra với tôi đều có sự nhúng tay của cô ở phía sau. Đến bây giờ mới biết cô không thấy mình thật sự quá ngu xuẩn sao? Ra là vậy, giả tạo là một người bạn tốt 4 năm, đoán chừng là cô rất mệt mỏi nhỉ. Mệt như thế sao không chịu ngả bài sớm? Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt thánh thiện như tiên nữ để nói chuyện với tôi. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô thì tôi cũng sẽ không bao giờ phải hao tâm tổn sức tính kế ngày đêm như thế. Cô thật sự điên rồi. Càng làm như thế thì cô càng chứng tỏ bản thân mình là một đứa thấp kém, càng chứng tỏ bản thân xứng đáng phải nhận những điều tồi tệ như thế. Trạng thái của Thủy không được tốt lắm. Cô ấy nghe tôi nói vậy, tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán có lẽ giờ khắc này cô ấy muốn lột da tôi lắm rồi, nhưng vì hiện tại chúng tôi đang ngồi ở căng tin nên không dám hành xử một cách mất kiểm soát. Cô đừng có đứng ở đây giả nhân giả nghĩa làm người biết điều. Cô biết thừa anh Hiếu có tình cảm với cô, biết thừa là anh ấy là người yêu của tôi, nhưng cô vẫn lẳng lơ quyến rũ anh ấy, làm cho anh ấy ruồng bỏ tôi. Cô có biết vì cô mà anh ấy đã nói những lời tuyệt tình với tôi như thế nào không hả? Tôi nhắc lại, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ động đến người đàn ông của cô, bởi vì tôi coi cô là bạn, và với tôi đó là một điều cấm kỵ. Nói đến đây tôi cũng im lặng một lúc, sau rồi mới lại nói. Trong cuộc đời này, cô mới là người cố chấp không tin vào sự thật. Ngay từ đầu anh ta đến với cô chỉ là lợi dụng, anh ta không hề yêu cô. Cho dù có tôi hay không thì sự thật nó vẫn như thế. Kết cục mà cô phải nhận thì là do tự bản thân cô gây nên. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ đổ lỗi cho người khác. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sau khi tôi nói xong câu ấy, Thủy không giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt long lên nhìn tôi đầy tức tối, nghiến răng nghiến lợi. Cô im đi. Về chuyện tình cảm của tôi không có thời gian, cũng không có tâm tư để ý tới. Nên tôi nói lại lần cuối, tốt nhất cô với anh ta thành cái dạng gì thì tự đi mà giải quyết, đừng có kéo tôi vào. Còn về những việc cô đã làm với tôi, chúng ta sẽ từ từ tính với nhau. Một cái móng tay tôi cũng không bỏ qua. Tới lúc ấy cô đừng có mong tôi nghĩ đến hai chữ tình nghĩa. Cô dọa tôi đấy à? Thật nực cười, một đứa tứ cố vô thân như cô, suốt đời chỉ biết dựa vào đàn ông thì làm được cái gì? Cô tưởng Trịnh Thành Viễn sẽ đứng lên đòi lại công bằng cho cô sao? Thế thì để tôi nói cho cô biết, anh ta sẽ chẳng bao giờ để bản thân làm con bò cho cô dắt mũi nữa. Tôi sẽ cho anh ta nhìn thấy bộ mặt dối trá và thối nát của cô gây tởm như thế nào. Tôi thấy cô nên đi khám tâm thần được rồi. Cô giả bộ cho ai nhìn? Lúc cô còn là vợ của tên Hải đó, cô vì muốn lấy tin tức nên chạy đến khách sạn của anh ta. Ở qua đêm nhà anh ta, cô có dám chối? Chưa kể chủ nhiệm lúc nào cũng cất nhắc cô, cũng là do cô dùng thân xác để đánh đổi. Những người khác chán ghét cô cũng có lý do cả thôi. Tôi biết là Thủy đang khiêu khích tôi, chỉ là sự việc đến nhanh quá làm cho tôi không thể tiêu hóa kịp, cả lòng đau nhói. Nói thật, tôi với cô ấy của hiện tại khá là giống nhau, đều yêu một người điên cuồng, nhưng nhận lại chỉ toàn là sự phũ phàng đến đau lòng. Nên tôi hiểu được cái cảm giác mà cô ấy đang chịu đựng. Nếu có khác thì cũng chỉ khác duy nhất một thứ là tôi nhẫn nhịn được. Tôi biết nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng và dần dần biết chấp nhận thứ không thuộc về mình. Còn cô ấy thì không như vậy. Nâng đôi mắt lên nhìn Thủy, tôi bình tĩnh đáp lại. Nếu đã ghét tôi đến như vậy thì hãy để dành ra tòa nói nốt đi. Cô dám? Tại sao tôi lại không dám? Cô trước mặt đóng vai là bạn tốt, nhưng sau lưng lại chính là người giật dây cho những đau khổ và rắc rối với tôi. Cô nghĩ tôi có thể chớp mắt cho qua được? Cô thêu dệt câu chuyện tôi cặp kè làm gái. Cô lấy điện thoại của tôi nhắn tin, giả chữ tôi viết thư cho tên giám đốc bệnh viện buông lời tán tỉnh, lẳng lơ. Cô tung những bức ảnh tôi bị gã thanh tra lên mạng, rồi kích động làm cho Lan Anh tìm đến tôi. Để rồi cô ta phải tự tử, hại tôi bị tình nghi là nghi phạm. Chưa hết, hôm qua cô lại còn muốn tôi bị làm nhục bởi một tên khốn nạn. Tôi hỏi cô, từng ấy việc cô làm với tôi, đủ để tôi tống cô vào tù chưa? Để lại cho Thủy một chàng dài như vậy, tôi sau đấy cũng nhanh đứng dậy cầm túi sách rời khỏi quán cà phê. Không muốn ở lại đối diện với cô ấy thêm một giây một phút nào. Đến khi ngồi vào trong xe, bản thân vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trái tim như bị ai đó đánh vào một chùy thật nặng, khó thở vô cùng. Cuối cùng khi cảm xúc nổ tung, tôi giống như người mất phương hướng. Dậm chân ga lao nhanh trên con đường giao lộ đông đúc. Thậm chí tôi còn vượt đèn đỏ và đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cú va chạm không hề nhẹ, nên cả người tôi bị chúi về phía trước. Đầu đập vào vô lăng, máu theo đó cũng rỉ ra. Cơn đau chuyển đến mỗi lúc một rõ, lúc này trong lòng tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay chân run rẩy. Suốt mấy năm qua, tôi tự nhủ bản thân mình, dù có bị cuộc đời vùi dập đến mấy, thì bản thân vẫn phải cố gắng sống tốt, không được phép nghĩ đến những thứ tiêu cực hay là tự mình làm hại mình. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại làm ra cách hành động như thế này. Vừa nãy nếu tôi đi nhanh hơn một chút nữa, nếu đoạn đường này đông xe qua lại một chút nữa, thì có lẽ tai nạn không chỉ dừng lại như thế này. Này cô ơi, cô dì ơi. Phía bên ngoài có người gõ cửa, tôi nghiêng đầu nhìn sang. Đó là một người đàn ông có lẽ cũng khoảng tầm 40 tuổi. Vẻ mặt cũng không hề hiện lên tức giận mà lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta liên tục gọi tên tôi. Có lẽ là muốn tôi xuống xe nói chuyện đàng hoàng về việc không may hồi nãy. Mở cửa bước xuống, tôi đi lên phía trước nhìn một chút. Lúc này mới nhận ra đầu xe của mình bị méo. Còn chiếc xe của người kia có phần nặng hơn. Cánh cửa bị vỡ kính, máp sạn phần sườn, xương cũng gãy. Tổng thiệt hại chắc cũng phải là một con số không nhỏ. Khẽ ôm lấy phần trán bị thương, tôi cất giọng đầy hối lỗi. Thật ngại quá, anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Người đàn ông kia lắc đầu, anh ta nghe chừng cũng là một người lịch sự, trầm giọng đáp trả. Tôi không sao, nhưng cô thì có đấy. Tôi biết anh ta đang ám chỉ đến vết thương trên trán mình. Bản thân khẽ cười trừ, không muốn ai bàn về mình quá nhiều, nên chuyển sang đề tài khác. Chuyện này là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi anh. Về phần chi phí sửa xe, anh cứ mang đến gara, hết bao nhiêu tôi sẽ trả đầy đủ. Tôi bình tĩnh đàm phán, người đàn ông kia nhìn tôi một lượt, anh ta thở dài, xua tay nói. Không cần, xe của tôi có bảo hiểm. Sau khi anh ta nói xong, người phụ nữ đi bên cạnh anh ta tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta lao lên túm lấy cánh tay anh ta, nghiến răng nghiến lợi, trách móc. Cái gì mà không cần, anh có biết để sửa chiếc xe này hết bao nhiêu tiền không hả? Anh thừa tiền quá à? Hay là anh phải lòng cái khuôn mặt lẳng lơ của cô ta? Cô thôi đi. Tôi không thôi đấy, tôi nói cho anh biết tôi là vợ của anh đấy. Anh có muốn hào phóng với ai thì cũng phải qua ý kiến của tôi, hiểu không hả? Cô, đừng quên, anh có được như ngày hôm nay là tiền ở đâu, là do ai mà có? Người vợ này không hề nể nang chúng tôi đang đứng ở ngoài đường, cũng không hề giữ mặt mũi cho chồng, đôi mắt lại hướng đến tôi gay gắt quát lớn. Chiếc xe này của chúng tôi thuộc vào dòng xe sang, bây giờ cô làm hỏng thế này, số tiền bồi thường ít nhất cũng phải 2 tỷ. Đủ 2 tỷ thì chúng ta nói chuyện, còn không đủ, lên phường. Em điên à, xe mình có bảo hiểm, lấy tiền của người ta làm gì chứ? Đây cũng là sự cố ngoài ý muốn, đâu ai muốn vậy. Tôi cứ thích lấy đấy, anh im mồm cho tôi. Cô ta chừng mắt. Thế nào, bây giờ cô muốn đền tiền hay là lên phường? Cô đợi tôi một lát. Chuyện này suy cho cùng là lỗi của tôi. Bây giờ có kéo nhau lên phường thì lỗi cũng không thể chuyển chủ được. Nên tôi chẳng còn cách nào khác là phải gọi điện cầu cứu người nhà. Ban đầu tôi gọi điện cho Huy, nhưng mà gọi đến 5 cuộc vẫn không liên lạc được, mà đối phương thì càng làm ầm lên. Sợ tôi bùng tiền nên liên tục chửi bới. Thành ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng gọi cho Viễn. May mắn lần này tôi không phải đợi. Lúc anh nhấc máy, tôi nghe thấy bên kia có tiếng ồn ào như đang bàn bạc công việc. Tôi hỏi anh. Chú đang bận đây à? Đang bàn bạc với Simon. Simon là chủ tịch của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng ở Canada. Tôi đã từng thấy Viễn nghiên cứu rất nhiều về công ty này thời gian trước đó. Nhớ một lần tôi nghe được anh nói với Huy, tập đoàn của Simon là một tập đoàn lớn. Viễn An hợp tác được với họ, nhất định sẽ có lợi. Tương lai còn có thể lấn sân sang những lĩnh vực khác. Hóa ra bây giờ anh ta đang ngồi với ông ta. Nghĩ đến đây tôi cũng không muốn làm mất thời gian của Viễn, trực tiếp đi vào vấn đề luôn. Chú có 2 tỷ ở đó không? Tôi mượn. Có việc. Tôi ngập ngừng. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia vẫn liên tục hướng đến tôi chửi bới. Dường như Viễn đã nghe được hết nên anh không chờ tôi trả lời lại hỏi tiếp. Cháu đang ở đâu? Tôi gặp chút chuyện. Đánh nhau? Không, tôi đâm phải người khác. Gửi định vị cho tôi. Không hề trách móc cũng không hề lớn tiếng, chỉ đúng 5 từ thôi. Nhưng Viễn đã thành công khiến cho trái tim lơ lửng vì sợ hãi của tôi hạ xuống an toàn. Tôi nghe lời anh gửi định vị qua, chờ trong khoảng 10 phút thì cũng thấy Viễn đến. Lúc đó tôi còn tưởng anh sẽ vòng qua xem chiếc xe của mình bị tôi phá thành cái dạng gì cơ. Nhưng rồi không phải. Anh bước tới nhìn tôi một lượt, thấy trán tôi rỉ máu thì cau mày, ngữ điệu trầm hẳn xuống. Đi bệnh viện. Tôi lắc đầu. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chú cho tôi vay ít tiền để tôi trả người ta phí sửa xe. Chuyện đó có người lo, bây giờ đi đến bệnh viện đã. Một khi người đàn ông này đã quyết cái gì, thì chẳng có lý do nào có thể ngăn được anh lại hết. Cho nên tôi đành phải thỏa thuận để anh đưa mình đi khám. Cũng may sau khi kiểm tra và chụp chiếu một hồi, bác sĩ kết luận tôi chỉ bị chảy da ở trán chứ không có ảnh hưởng đến não hay là xương cốt. Ở bên cạnh, Viễn nghe xong bấy giờ cũng mới hạ xuống sự lo lắng đưa tôi trở về. Ngồi ở bên ghế phụ, nhìn qua gương thấy gạc trắng được dán ở trên trán, tôi có chút tủi thân không thể nói thành lời, không kiềm chế được liền khẽ rơi một giọt nước mắt. Trong ngực bây giờ tồn tại mọi dư vị cảm xúc, đau đớn suy sụp, mọi thứ cứ thi nhau kéo đến. Chẳng khác gì sóng lớn ngoài biển đánh thẳng vào trí não của tôi, làm tôi đau đầu, làm tôi nghẹn thở, tưởng chừng mình sẽ lập tức chết đuối bất cứ lúc nào. Cũng may đúng lúc này Viễn lại ở bên cạnh lên tiếng cất giọng. Hôm nay gặp phải chuyện gì? Tôi ngước lên nhìn anh một giây rồi ngay lập tức lại hạ xuống. Một vài chuyện cũng không nghiêm trọng lắm. Không nghiêm trọng mà kích động đến mức gây ra tai nạn. Là tôi không để ý thôi. Số tiền đó chú cho tôi vay đi, tôi sẽ làm trả nợ dần cho chú. Viễn sau khi nghe tôi nói xong cũng chỉ ừ một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Có lẽ anh đoán ra được là lúc này tâm trạng của tôi không được tốt, cho nên cũng không hỏi tôi quá nhiều những chuyện không vui, để cho tôi có thời gian ổn định lại tâm tình. Không khí trở nên yên lặng, trong xe chỉ còn vọng lại tiếng nhạc nhẹ của một bài hát tiếng Anh. Tôi tựa đầu vào cánh cửa, đôi mắt vô hồn nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Mặc dù nói là không để tâm, nhưng bản thân đến cùng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi có cố đến mấy cũng không tránh khỏi việc xót xa khi niềm tin của mình bị dẫm nát bởi chính những người mà tôi đã từng yêu thương và tin tưởng. 28 năm, đến bây giờ còn điều gì tồi tệ sắp kéo đến nữa đây? Cứ nghĩ lại là cảm thấy đau lòng. Tôi nâng tay đưa lên quẹt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Lúc này mới quay sang nhìn Viễn đang chuyên tâm lái xe ở bên cạnh. Môi mấp máy ngập ngừng muốn lên tiếng, thì anh đã nhanh hơn cất lời. Đau lắm hả? Không phải, tôi đang nghĩ đến việc sau này nên làm cái gì để trả nợ cho chú đây. Số tiền 2 tỷ đó không phải là nhỏ đâu, chưa kể còn chiếc xe bị hỏng kia của chú nữa. Bây giờ cũng biết sợ rồi. Tôi cười nhạt, chợt nhớ đến chuyện Viễn bỏ dở cuộc nói chuyện với đối tác đi đón tôi. Bản thân không nhịn được hỏi tiếp. Chú đi với tôi thế này, có ảnh hưởng đến công việc không? Đó không phải là đối tác quan trọng của chú sao? Không sao, ông ấy còn ở đây mấy ngày, vẫn còn thừa thời gian để nói chuyện. Đấy là chú nói đấy nhé, sau này có chuyện gì chú đừng bảo là lỗi của tôi là được. Thật ra tôi biết là Viễn không bao giờ làm như vậy với mình. Nhưng vì không muốn giữa chúng tôi chỉ toàn là im lặng, nên tôi cứ nói bừa để khuấy lên bầu không khí. Cũng may một người bình thường lúc này cũng bày ra vẻ mặt lạnh như tiền, nghiêm túc không có truy cứu gì với tôi. Ngược lại còn cùng tôi diễn kịch, nên suốt khoảng thời gian sau đó tôi cơ bản cũng lấy lại được cảm xúc của mình. Vì bị thương nên tôi lại được nghỉ mấy ngày dưỡng bệnh. Còn tôi với Thủy sau cuộc nói chuyện đó tuyệt nhiên không hề nói chuyện với nhau một lời nào. Thậm chí cô ấy còn hủy kết bạn và thẳng tay block tôi. Mấy người đồng nghiệp cũ dường như cũng nhận ra được sự bất thường. Tuy nhiên vì hiểu tính của tôi và Thủy nên chẳng ai dám lên tiếng thắc mắc gì hết. Tự động biết điều lần sau không gọi tên chúng tôi trong nhóm chat chung nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Ai ngờ mấy ngày sau Thủy liên tục gọi điện cho tôi. Tất nhiên tôi chẳng nghe, cũng chẳng nhắn tin lại. Còn cô ấy thì liên tục gửi tin cho tôi, thậm chí còn vào thẳng group chat gọi tên tôi nói. Tôi muốn nói chuyện với cô, chuyện rất gấp, cô đừng im lặng như thế nữa. Đọc dòng tin ấy tôi không phải là không có cảm giác, chỉ là tôi đã quyết định mối quan hệ không thể quay trở lại được như trước nữa nên kiên quyết không trả lời. Gửi đến thì đọc, đọc xong lại thoát ra rồi tiếp tục làm việc, chẳng muốn suy nghĩ hay để ý thêm điều gì khác. Cũng chẳng muốn gặp cô ấy để tranh cãi. Chỉ là tôi không ngờ được rằng liên lạc với tôi không được. Cô ấy chuyển sang cách tìm đến tận Viễn An để gặp tôi, kiên nhẫn chờ tôi tới tận 10 giờ đêm. Lúc nhìn thấy cô ấy đứng dưới hàng cây với gương mặt đầy sự mệt mỏi, tôi không khỏi cau mày. Cô còn ở đây làm gì? Những gì cần nói chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ngữ điệu tôi lạnh nhạt chẳng khác gì đang nói với một người xa lạ. Thủy nghe xong thì cười buồn. Cô ấy không hùng hổ giống như trước nữa, mà cực kỳ nhẹ nhàng hỏi tôi. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Cô nói xem, quan hệ cô với tôi bây giờ còn có thể tốt đẹp để nói chuyện với nhau được hay không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi, Thủy. Cô đổi tính từ lúc nào thế? Thời điểm này Thủy không hề tỏ ra bức xúc hay tức tối trước lời mỉa mai của tôi nữa. Đôi mắt hung ác lúc này đã không còn. Thay vào đó là một đôi mắt sợ hãi, đầy đẫm lệ. Cô ấy túm lấy cánh tay tôi, nức nở nói trong tiếng nghẹn. Hạ Vũ, cô giúp tôi được không? Tôi không muốn ngồi tù, không muốn vào tù đâu. Ngồi tù? Tôi khó hiểu, buột miệng hỏi lại Thủy. Cuộc nói chuyện lần trước trong lúc tức tối, tôi đúng là có bảo sẽ tống cô ấy vào tù, bắt cô ấy phải trả giá cho những hành động của mình. Nhưng suốt thời gian hơn một tuần qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và rồi tôi quyết định là chẳng muốn truy cứu cái gì nữa. Không phải là vì tôi tha thứ, tôi cao thượng, mà là tôi thật sự quá mệt mỏi với những drama kéo đến quanh cuộc sống của mình thời gian vừa qua rồi. Tôi muốn từ giờ về sau cuộc sống của mình sẽ chỉ xoay quanh công việc và gia đình, xoay quanh những điều tích cực, giống như lời khuyên mà Viễn dành cho tôi vậy. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy có chút khó hiểu, tuy nhiên tôi cũng mặc kệ, chỉ nhếch miệng nói tiếp. Hóa ra mấy ngày nay cô mai phục tôi là vì chuyện này đấy à? Nếu cô muốn tìm người giúp cô thì cô tìm nhầm người rồi. Chúng ta là kẻ thù, mà kẻ thù thì chẳng ai giúp nhau cả. Người phụ nữ này, cô ấy đã hủy hoại hết đi sự thân thiết của chúng tôi rồi. Cô ấy đã đập tan đi niềm tin của tôi rồi. Cho dù bây giờ có xin lỗi hay lấy lòng thế nào, tôi vẫn không đủ cao thượng coi như không có chuyện gì. Bởi vì bề ngoài tôi mạnh mẽ là như thế, nhưng chẳng ai biết được mỗi đêm nhắm mắt lại, những nhục nhã của quá khứ kéo về ám ảnh tôi, hại tôi muốn quên đi cũng không thể quên được. Mưa vẫn rơi từng hạt nặng, tôi không muốn nán lại nên quay người đi luôn. Thế nhưng mới chỉ bước được có vài bước, ở phía sau Thủy lại gào lên đầy đau lòng. Trịnh Thành Viễn muốn tống tôi vào tù để trả thù cho cô. Hạ Vũ, cô nỡ lòng nhìn tôi vào tù thật sao? Lời nói này của Thủy thành công níu bước chân tôi lại. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, ngữ điệu không giấu nổi được sự ngạc nhiên. Cô nói cái gì? Thủy thấy tôi dừng ngay lại lập tức tiến lên. Cô ấy vội quệt nước mắt, sợ tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nên không dám kéo thời gian nói ngay. Trịnh Thành Viễn đang trả thù tôi. Luật sư của anh ta đang tổng hợp chứng cứ để gửi lên tòa án. Anh ta muốn tống tôi vào tù. Đôi mắt của cô ấy bây giờ đã trở nên hoảng loạn, túm vội lấy tay tôi. Chẳng cần biết tôi khó chịu hay là chán ghét hay là có cảm xúc gì. Tiếp tục năn nỉ. Hạ Vũ, cô giúp tôi đi. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Anh ta thương cô như thế, chỉ cần cô nói giúp tôi một tiếng, thì mọi chuyện nhất định sẽ không truy cứu nữa, tôi sẽ không ngồi tù nữa, Chuyện này từ bao giờ? Mấy ngày trước luật sư của anh ta có liên hệ với tôi. Tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện nhưng không gặp được. Đến Viễn An cũng bị bảo vệ đuổi ra. Đi theo anh ta thì bị vệ sĩ chặn lại. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi, nhưng tất cả đều không có kết quả nào. Bây giờ tôi thật sự không còn lựa chọn nào nữa. Tôi chỉ có thể trông chờ vào cô mà thôi. Vũ, cô giúp tôi được không? Nể tình chúng ta. Chúng ta, tôi với cô thì có gì sao? Đừng quên, chính miệng cô nói cô chưa bao giờ coi tôi là bạn của cô. Thậm chí cô còn nói nhìn thấy tôi cô chỉ muốn băm vằm ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Tôi biết là tôi có lỗi, tôi biết là tôi không thể nào tha thứ. Tôi biết là tôi đáng chết. Nhưng mà Vũ, tôi không muốn ngồi tù. Tôi không thể trơ mắt nhìn tương lai của mình sụp đổ được. Cô giúp tôi được không? Coi như là tôi cầu xin cô. Cô muốn tôi làm gì cũng được. Muốn tôi quỳ, tôi cũng sẽ quỳ. Muốn tôi dập đầu, tôi cũng sẽ dập đầu. Chỉ cần cô giúp tôi thôi. Nói đến đây, Thủy ngay lập tức quỳ xuống nền đá lạnh dưới chân tôi, dập đầu van lại. Cái việc mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ là cô ấy sẽ làm thì bây giờ cô ấy lại làm, thậm chí còn chẳng cần đến mặt mũi. Những hạt mưa lất phất bây giờ rơi càng trở nên nặng hạt. Tôi đưa mắt nhìn Thủy, nhìn những giọt nước mắt của cô ấy, bản thân chẳng biết lúc này phải bày ra tâm tư như thế nào. Tôi giằng tay mình ra, không biết được. Tôi chửi cô ấy cũng không được, cười nhạo cũng không, mà cứ đứng ở đây thế này, nếu không may bị ai đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội thêu dệt, lúc ấy mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tôi đi dọn rác cũng mệt. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói ra một câu: đứng dậy đi. Vũ, cô đồng ý giúp tôi rồi đúng không? Cô thật sự nói giúp tôi với Trịnh Thành Viễn đúng không? Cô đứng dậy đi đã. Không, tôi sẽ không đứng. Khi nào cô đồng ý giúp tôi thì lúc ấy tôi sẽ đứng. Tôi... thôi được, nếu cô muốn quỳ thì cứ ở đây mà quỳ, tôi không rảnh mà nán lại đôi co với cô. Làm việc cho Viễn một thời gian, anh đã dạy cho tôi rất nhiều điều, rèn rũa tôi trở thành một con người khác. Đối với thứ bản thân khao khát thì phải làm cho bằng được, dùng hết khả năng của mình để đoạt lấy. Đối với kẻ thù tuyệt đối không được nương tay, không được mắc bẫy, không được mềm lòng. Đối với kẻ phản bội thì càng không được phép, bởi nếu mình hạ xuống phòng bị thì khả năng bị đâm lại là xác suất 100%. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.